chinh phục công chúa, chương 32, giải quyết nỗi FA. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả bọn đang ngồi dưới phòng khách đợi nó xuống, sao con này xên thế cô Pít. Mi khó chịu lên tiếng. Đúng đó, ngủ trên đó chắc, Trâm cũng hùa theo, vì cây cũng rét thôi. Bắt nãy làm CK đợi muốn chết, Duy lẩm bẩm, CK nói gì rét hả? Trâm gằn, tai vì cây thính dữ. Duy nghĩ nhưng ngoài mặt thì cười cười. Cô có gì ét dây. Thôi mà đợi thêm chút nữa đi, con gái mà ai chẳng thế. Phong lên tiếng, vậy thì có người cô phải là con gái ơi. Mình liếc Mi, ông, Mi gắt, tôi chưa bảo ai đâu nhá. Mình cười, cứ đợi đấy, Mi ngườm Minh rồi im luôn. Sau một hồi cả bọn ngồi than thân trách phận thì cuối cùng nó cũng xuống. Nó mặc một chiếc áo ba lỗ trắng và quần bò đùi. Hết sức giản dị nhưng lại làm mọi người ngơ ngác. Nó đi qua từng người một, sờ trán từng người một và... Cô sốt, đây cũng cô nốt. Ủa, lạ nhỉ, ê, nó dừng lại tia si người. Đơ, nhất khua tay tia x mặt hắn. Em có gì khác ái, mặt em dính gì sao? Aka cô, sao hát em mới xuống, làm mọi người đợi quá trời Aka. Hắn sực tỉnh, mọi người cũng rét. Mi lấy tay ngoái lỗ tai. Hôm nay tai mình bị sao rét nè. Anh em sao, chắc cô đâu, chết ỏi, tai lãng thật ỏi. Hù, Mi tự đọc thoại rồi ôm mặt giả vờ khóc. Thôi chết, vậy tao cô gấy, bị rồi Aka. Đời T vs M còn dài mà sao ông trời lại nỡ lòng nào cho lãng tai sớm thế cô Pít. Hù, Trầm cũng hùa theo Mi. Sắc, nếu như cô vì một chút sai làm thời trẻ thì tê cũng cô bao hát gọi hắn là anh đâu mà mơ. Nó nghĩ, trời ơi chị có cần dùng từ ngữ như Z cô hả? Vì cây cô bị Z đâu, CK cũng nghe thấy Z mà. Duy vuốt vai Trâm, ngược lại hành động dịu dàng của Duy thì Minh lại cốc vào đầu Mi. Cô điên AK, lãng tai lãng tiếc gì ở đây? Có cần tôi cho cô đi kiểm tra cô hả? Mi gật đầu, Khánh và Phong thì nản hát cô nói gì, Phong đang nghĩ rằng. Chẳng nhẽ Linh đã thích Việt Anh rồi sao? Khánh hiểu đờ si tâm trạng của Phong nên hỏi nó. Anh, em như Z là sao? Chẳng lẽ, Khánh chưa nói hết câu thì nó đã dẫy này. Cô có, chỉ lại bị ép buộc. Nó nói chắc nịch làm Phong nhẹ nhõm hơn bao nhiêu. Tin đờ si cô Z, Mi và Trâm đồng thanh. Thế mọi người nghĩ thế nào? Hắn tê giói, thì nghĩ, Duy đang định nói thì bị nó cắt lời. Nghĩ ngợi cái gì thế hát có định đi cô? Trễ hát rồi đó, tôi đi một xe còn đâu tùy mấy người. Cô đờ si để anh, Phong chở em, Linh, hắn và Phong đồng thanh. Tôi đã bảo tôi đi một MK rồi mẹ, tôi cô PK là con nít, nhưng mẹ em đã bảo anh versus em đi đâu cũng phải có nhau rồi mẹ. Câu nói của hắn làm cả nhóm giật MK. Cái gì cơ, thôi, em đi các anh đờ si chưa? Nó nói một đằng nhưng nghĩ thì, đồ điên cô phải vì bức ảnh thì có chết tôi cũng cô đi versus anh đâu. Z chúng ta sẽ đi xe riêng nha. Về anh versus Linh, Minh versus Mi, Phong versus Khánh và tất nhiên VK CK tôi versus nhau Trâm nhỉ. Duy nhìn Trâm âu yếm, Mi thấy thế thì ngồi thụp xuống khóc nức nở, nói thế thôi chớ chẳng có giọt nước mắt nào đâu nhé. Mày sao Z, Trâm chạy lại hỏi. Hù, hai chúng em cô Pít ơ đây toàn những thánh FA chính cống hay sao mà suốt ngày VK CK thế hả? Hù, Khánh Linh nhỉ, Mi ngước lên nháy mắt versus nó rồi tiếp tục. Đúng rồi đó, hai người quá đáng lắm nha, tôi cũng muốn khóc lắm rồi đây này. Nó sột xịt, trời hai chị nà làm như đúng rồi ý, gato đây mà. Duy thấy thế thì khoác vai Trâm và nói giọng hí hửng. Đơn giản thôi mà, cô muốn FA thì ghép cặp vào. Việt Anh versus Khánh Linh, Mi versus Minh, làm gì mà phải gato thế chứ vợ nhỉ. Trâm vỗ tay, CK em có khắc nói chỉ có chuẩn trở lên. Cô đờ si, Phong, nó, Mi, Minh đồng thanh. Cô có hắn nè, làm sao mà cô đờ si? Trâm nói, cô đờ si là cô đờ si. Mi phản kháng, vậy tôi hỏi bà nhé. Mi, bà có ghét Minh cô? Trâm tiếp tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có quá ghét là đằng khác. Mi dãy nảy lên, Duy cười rùi vỗ vai Minh. Vậy ông có ghét Mi cô? Tất nhiên rồi, Minh phản ứng cô kém chị Mi. Nghe xong hai VK CK nhà kia cười lớn và đồng thanh. Ghét của nào trời trao của đấy? Hà à, kết quả là sau câu nói, chí phải, đó, hai VKCK, đờ si, ăn mấy quả đấm từ hai nạn nhân kia, còn bọn kia đờ si trận cười bể bụng, sau vụ đó cả bọn chia cặp theo như đã xếp và lái xe đến trường. Chuyến vui chơi tại Hạ Long của tụi nó chuẩn bị bắt đầu cách trường.